Rời bến Sơn Từ, chương 84, chẳng để lại chút dấu vết nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại đau? Chu Lịch nhìn thẳng vào Lương Huyền, đánh răng không đau mà. Lương Huyền đảo mắt, khẽ nói với Chu Lịch, anh ơi, chờ em một chút. Sau đó, cô bé xách chiếc quần bông, cẩn thận lén lút đi vào phòng. Một lúc sau, cô bé cầm ra một chiếc bàn chải đánh răng. Chỉ vào cán bàn chải, cứng quá. Rồi há miệng chỉ vào lợi mình, đau, Chu Lịch sững người, gương mặt nhỏ nhắn của cậu thoáng lộ vẻ ngại ngùng khó phát hiện, cậu quay mặt đi. Một lúc sau, cậu đưa tay sờ bàn chải quả thật là hơi cứng, kích cỡ cũng không phù hợp với trẻ con tầm tuổi của cô bé, đánh răng sữa chắc chắn sẽ đau. Cậu ngẩng lên nhìn cô bé, em đi mặc quần vào đi, biết mặc không? Lương Huyền gật đầu, biết ạ, vậy đi đi. Cậu đứng dậy, đặt bàn chải lên bàn trà. Xắn tay áo lên rồi kéo một cái ghế đến. Ghế cao hơn cả người cậu. Cậu phải vất vả lắm mới đè được má lên tựa ghế. Từng bước một nhích đến bên tủ, rồi quỳ bò lên. Lương Uyển mặc quần xong chạy ra, vịn vào ghế tò mò nhìn cậu, nhưng không quấy rối. Chu Lịch dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, người không đủ cao, tay chỉ với tới được một nửa tủ, sâu hơn thì với không tới. Trình Liên Thư và Lương Liên Thấm vừa trò chuyện vừa từ thư phòng đi ra. Vừa hay bắt gặp cảnh này. Tiểu Lịch, con định lấy gì vậy? Trình Liên Thư vội vàng bế cậu xuống. Không được trèo lên ghế như vậy, nguy hiểm lắm. Chu Lịch nghiêm túc hỏi. Mẹ ơi, cái bàn chải đánh răng mới con từng dùng hồi nhỏ đâu rồi? Trình Liên Thư sững người. Con lấy bàn chải làm gì? Cho em, cái đó mềm, không đau. Trình Liên Thư đại khái đã hiểu ra đầu đuôi. Lấy ra một chiếc bàn chải cùng loại mà Chu Lịch từng dùng. Vẫn chưa mở bao bì. Lông bàn chải rất mềm, kích cỡ cũng nhỏ hơn loại người lớn nhiều. Cô cúi xuống xoa đầu Lương Huyền. Tiểu Huyền, thử cái này xem được không? Cái này không đau đâu. Nhân tiện trêu Lương Liên Thấm một câu. Cậu lấy bàn chải cứng thế cho trẻ con dùng. Tất nhiên là không ổn rồi. Đau thế cơ mà. Còn chẳng sạch nổi. Lương Liên Thấm chỉ cười nhạt, không nói gì. Lương Huyền cầm bàn chải mới trong một tay. Tay kia nắm lấy Chu Lịch, cười như một đứa ngốc. Buổi tối, Lương Liên Thấm dùng chiếc bàn chải này đánh răng cho cô bé. Quả nhiên không đau lắm, dù lực tay hơi mạnh vẫn khiến lông mềm cọ vào lợi. Lương Uyển vui mừng như phát hiện ra thế giới mới, chia sẻ với mẹ. Mẹ ơi, đánh răng thật sự không đau nữa rồi. Anh Chu Lịch giỏi quá. Cạch một tiếng, Lương Liên Thấm hạ tay xuống, bàn chải va vào thành bồn dừa. Bà lặng lẽ nhìn Lương Uyển, rồi hỏi, con có thích anh Chu Lịch không? Lương Uyển gật đầu thật mạnh, còn dì Trình và chú Chu thì sao? Thích ạ, con có muốn ở lại Bắc Kinh không? Trong mắt Lương Uyển sáng rực lên, dạ có ạ. Lương Liên Thấm thu bàn chải với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ để lại một bên mặt thờ ơ. Vậy con ở lại đi, mẹ về Hàng Châu. Lương Uyển đang vui vẻ bỗng bị khuôn mặt lạnh lùng ấy làm cho sợ cứng người, đứng sững tại chỗ, trong miệng vẫn còn vị kem đánh răng. Mẹ đừng đi mà, Lương Liên Thấm lạnh lùng. Không phải con thích họ sao? Vậy để họ làm bố mẹ con đi. Còn cần mẹ làm gì nữa? Điều kiện của mẹ không bằng họ. Con muốn ở đây làm công chúa thì cứ ở lại. Mẹ đi chịu khổ. Căn phòng trắng muốt, ánh đèn ấm áp, nhưng đầu Lương Huyền như ong ong. Cô bé không hiểu những lời mẹ nói có nghĩa gì, chỉ biết. Mẹ không cần mình nữa. Cảm xúc bùng lên, cô bé chỉ biết khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tuổi này, khóc là cách duy nhất cô có thể dùng để bày tỏ. Lương Liên Thấm giận dỗi ngồi trên giường, khoanh tay quay lưng lại với con gái. Trong lòng bà lúc này vô cùng rối bời, bà biết mình đang chút giận lên Lương Huyền vì tâm trạng tồi tệ không thể kiểm soát, nhưng bà không thể kìm nén được sự bực bội trong lòng. Sự bất cam của bà giống như trái cấm mà quỷ Sa Tăng ném ra, kéo bà vào vực sâu. Mẹ ơi, cô bé Lương Huyền đi đến trước mặt bà. Nước mắt to như hạt đậu rơi khỏi khóe mắt. Con muốn ở với mẹ. Lương Liên Thấm im lặng nhìn cô bé hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Bà yêu con gái, yêu hơn bất cứ ai. Nếu không bà đã không tay trắng rời đi để giành quyền nuôi con. Nhưng tình yêu của bà không ấm áp. Nó đầy rẫy sự dữ dội từ cuộc sống mệt mỏi. Dần dần, tình yêu vô điều kiện cũng bắt đầu đòi hỏi sự hồi đáp. Lương Liên Thấm giang tay ôm Lương Huyền, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ không giàu như vậy, con vẫn muốn theo mẹ chứ? Dạ có ạ. Lương Huyền lau nước mũi lên áo mẹ. Lương Liên Thấm lau sạch chất lỏng trong suốt dưới mắt cô bé, mỉm cười. Khóc đến thành mèo rồi. Tiểu Uyển à, nhớ kỹ nhé. Bây giờ mẹ chỉ còn có con thôi. Con nhất định phải cố gắng biết không? Đợi con giỏi giang rồi, mẹ mới có hy vọng. Giỏi giang là gì ạ? Là học hành giỏi, có công việc tốt, hôn nhân tốt, khiến người khác ngưỡng mộ. Con phải sống rực rỡ. Rực rỡ, Lương Uyển ngơ ngác. Hôm sau, Bắc Kinh nắng đẹp. Trong bụi cây vẫn còn chút tuyết trắng, nhưng tuyết trên mặt đất đã tan thành bùn. Chu Diên cũng rảnh, cùng họ dẫn bọn trẻ đi cho bồ câu ăn. Trình Liên Thư mang theo chiếc máy ảnh mới mua, định nhân dịp nắng đẹp chụp vài tấm ảnh. Khu vực cho bồ câu ăn trong công viên thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ. Đám bồ câu này không rõ là hoang dã hay đã được thuần hóa, chúng tự do bay lên không trung rồi lại quay về khu vực này. Những hạt ngô vàng dài đầy đất do không đủ để chia, mặt đất hôm qua còn trắng xóa giờ đã nhuộm sắc vàng. Lương Uyển bước những bước chân nhỏ xíu, giang tay ra. A, một tiếng rồi chạy đến, làm đám bồ câu bay tán loạn, rồi lại vui vẻ chạy về. Trình Liên Thư mua hai túi ngô từ người bán bên cạnh, giải một ít vào tay hai đứa nhỏ, hào hứng chỉ huy. Mau đi cho bồ câu ăn, mẹ chụp hình cho hai đứa. Lương Uyển lao vào đám bồ câu đầu tiên. Những con bồ câu bị cô làm giật mình chỉ vài giây sau lại bay trở lại, bắt đầu mổ hạt ngô trên tay cô. Ban đầu chỉ có vài con mổ khá nhẹ nhàng, Lương Uyển cũng là đứa can đảm, cứ mãi kêu lên kinh ngạc. Tiểu Lịch mau qua chơi với em đi. Chu Lịch ngập ngừng một chút, nắm chặt tay rồi mới bước vào, sau đó mới mở bàn tay ra. Đám bồ câu đang đứng dưới đất xa xa như nhận được tín hiệu, liền đồng loạt bay đến trước mặt cậu. Tiếng vỗ cánh vang lên bên tai. Chu Lịch một lúc không nghe thấy tiếng của Trình Liên Thư. Những chiếc lông trắng khẽ lay động, ánh nắng ấm áp lúc ẩn lúc hiện, làn gió do chim vỗ cánh mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa đông. Nhưng giọng của Lương Uyển thì lại rõ ràng như đang kề sát bên tai cậu. Á, mau ăn đi, không là bị cướp mất đó. Cho em bé ăn đi mà, em ăn rồi còn gì. Cô bé lắc lư người, cố gắng kiểm soát bọn chim đang chen chúc lại gần. Giọng của trẻ con thì vừa cao vừa chói, có sức xuyên phá trời xanh. Chu Lịch hơi cau mày, mấy cái cánh đang quạt vào mặt cậu chẳng dễ chịu gì, còn kèm theo cả mùi đặc trưng của động vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những du khách khác đã cho chim ăn xong, những con chưa no đủ liền tụ tập hết lại chỗ hai đứa. Giọng nói phấn khích của Lương Uyển dần dần bắt đầu run rẩy, cô không thể khống chế được khóe miệng đang sụp xuống vì sợ hãi. Cho đến khi mấy con chim mổ mạnh vào tay cô, đau lại hung dữ, cánh còn quạt cho cô một phát vào mặt. Lương Uyển sợ hãi giơ tay lên che, ngô trên tay rơi lả tả xuống đất, rơi hết sạch. Cô sững người, vội vàng bám chặt lấy cánh tay Chu Lịch bên cạnh, miệng phát ra những tiếng. Sợ hãi, vân bước lật đật né tránh đám cánh chim đang tấn công. Cô vừa khóc như hoa lê đẫm mưa, nhưng âm thanh thì như ma khóc quỷ gào. Vang dội vô cùng. Chu Lịch vừa mới bị rung thủng mảng nhĩ, lại bị cơn gió do đám chim phấn khích vì cô bé tạo nên thổi tới, gương mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ pha chút bực bội. Con nhỏ này đúng là một con nhóc phiền phức. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, những rắc rối từ cô bé không lúc nào dứt. Chim bồ câu thì có gì đáng sợ, có phải sói báo đâu. Đồ nhát gan, Chu Lịch ra vẻ cao lớn uy mãnh, hò khẽ vài tiếng. Chim bồ câu chỉ muốn ăn ngô thôi, không ăn thịt em đâu. Lương Uyển bĩu môi, nhưng tụi nó hung dữ lắm, là do em nhát quá. Chu Lịch cúi đầu nhìn cô bé, em còn muốn cho chim ăn không? Chúng thật sự sẽ không ăn thịt em chứ? Đương nhiên là không, dù đây cũng là lần đầu tiên trong đời Chu Lịch tiếp xúc với bồ câu, nhưng cậu vẫn rất tự tin. Chỉ có mấy loài mãnh thú với răng nanh sắc nhọn mới có thể gây nguy hiểm cho cậu. Lương Uyển nắm tay cậu thật lâu. Cuối cùng cũng ngừng khóc, chìa tay ra trước mặt cậu. Vậy anh cho em một ít đi. Chu Lịch không từ chối, đổ ngô trong tay cho cô bé. Tay Lương Uyển bé xíu, chẳng đựng được bao nhiêu. Niềm vui và nỗi buồn của cô đều đơn giản như vậy. Vừa cầm được ngô, vẻ ủ rũ liền tan biến, như mưa tan trời sáng, còn lóe lên cầu vồng. Dù mí mắt vẫn còn run run vì sợ, nhưng khi cô bé nắm chặt lấy áo khoác màu xanh da trời của Chu Lịch, dường như có thêm dũng khí. Chẳng bao lâu, số ngô còn lại trong tay Chu Lịch đã bị chim ăn hết. Nhưng đám chim vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu tức giận lao tới cánh tay trống trơn của cậu, suýt nữa cắn cả vào thịt. Chu Rịch đau đến mức lùi lại từng bước, gương mặt nhăn nhó, dù không đến mức bật khóc như Lương Uyển, nhưng nét mặt cũng vô cùng khổ sở. Lương Uyển không có chút lương tâm nào, cười đến mức nấc cả lên. Anh cũng sợ mà, anh không sợ. Chu Lịch nghiêm mặt, anh bị cắn đau thôi. Vậy là anh sợ rồi còn gì? Chu Lịch đỏ đến tận mang tai, định hất tay cô ra, nhưng càng hất thì cô lại càng nắm chặt hơn. Cô bé nhỏ xíu mà chẳng hiểu sao lại khỏe đến thế. Anh đừng đi, em sợ một mình lắm. Chu Lịch hơi run người. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn trời xanh và những cánh trắng chớp nhoáng trước mắt. Cô bé này chẳng có chút lương tâm nào, cậu hoàn toàn có thể mặc kệ. Hai ngày nay, cậu đã đối xử với cô quá tốt rồi, vậy mà cô vẫn cứ lơ đãng như thế. Cậu cúi đầu, thấy cô bé đang nhặt lại mấy hạt ngô rơi dưới đất để tiếp tục cho ăn, bước chân định rời đi như mọc rễ tại chỗ. Cậu vốn không phải người kiên nhẫn, cũng không thích người ồn ào. Nhưng Lương Uyển cứ thế xông thẳng vào thế giới yên bình của cậu, mang theo sự tin tưởng và dựa dẫm một cách bản năng. Chu Lịch thật sự không biết phải làm gì với cô bé này. Một lúc lâu sau, cậu thở dài, nói rất khẽ. Anh sẽ không đi, đến khi Chu Lịch dần quen với việc trong nhà có thêm một cô em gái. Thì Lương Uyển lại rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Liên Thư nói với cậu bé vừa từ nhà ông bà nội trở về rằng em gái đã về Hàng Châu rồi. Sau đó, cậu không bao giờ gặp lại cô bé nữa, giống như đàn bồ câu hôm ấy cuối cùng cũng bay khỏi tầm tay bọn họ. Cô bé xông vào cuộc sống yên tĩnh vốn có của cậu, khuấy đảo tất cả, đến khi cậu bắt đầu quen với sự ồn ào của cô, thì cô lại lặng lẽ rời đi, chẳng để lại chút dấu vết nào. Cách chương.